Chương 32, bấy cha. Chuyên trách đại sảnh, Kha Y, ở vận mệnh trên đại lục thật là có một ít hình người sủng vật thế, nhưng Giang Nam, ngươi khẩu vị có chút trọng á. Thiên Kiếm dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cái gì cũng không hiểu cả Lì Ẩn, buồn bã nói. Còn lại đạo sư, thì là nhất tề gật đầu. Giang Nam bộ ngực một hồi nghịch huyết cuồn cuộn, đám này không đứng đắn lao già kia Giang Nam, tiến nhập truyền thừa chi địa phía sau, hết thể quy tích liền muốn xem vận số của chính ngươi nói. Thiên Kiếm hai tay khẽ động, một ánh hào quang lóe lên, sau một khắc, Giang Nam cùng cả Lì Ẩn thân ảnh biến mất tìm không thấy. Khu khu khu Giang Nam sau khi biến mất, Thiên Kiếm ho kịch liệt đứng lên. Thiên Kiếm, ngươi không sao chứ? Thiên Mục vội vàng đi tới Thiên Kiếm trước mặt, sử dụng nổi lên chỉ rũ thuật. Ta không sao, ta chỉ là hy vọng, ta lão tổ tông chức nghiệp xuất thế lần nữa mà thôi. 800 năm trước giết chóc, là ta lão tổ tông sai sao? Coi như là, chức nghiệp không có đúng sai ai, cho nên, ta làm đạo sư nguyên nhân chính là làm cho lão tổ tông chức nghiệp xuất hiện trùng lập thế gian. Thiên Kiếm giọng nói yếu ớt nói. Thiên Kiếm nhất ẩn nút một thân phận chính là, Vương Sung thứ 53 đời con nối dòng. Đây cũng là vì sao, Vương Sung có thể mở ra truyền thừa chi địa nguyên nhân lớn nhất. Truyền thừa chi địa, đây là Giang Nam nhìn chung quanh, Giang Nam chỗ trên một ngọn núi. Chu vi đều là xanh biếc gậy trúc, thoạt nhìn là phi thường thống nhất tha thứ sắc. Ở phía xa, còn rất nhiều hoa không biết tên cỏ cùng với diễm lệ người chim. Ba ba, nơi đây thật xinh đẹp. Cả Lì Ẩn ôm Giang Nam bắp đùi, kinh hô không ngớt. Một đôi sáng lên mắt to cùng hưng phấn tiểu thuyết, ở hướng Giang Nam nói, nàng là dường nào thích nơi đây. Đáng tiếc là, cả Lì Ẩn không biết, càng địa phương xinh đẹp, càng nguy hiểm. Ha ha ha, đúng lúc này, một đạo ôn hòa lại không mất bén nhọn tiếng cười xuất hiện, yên lặng mấy trăm năm, rốt cục lại có người đi vào rồi. Tiếp lấy, một lão giả xuất hiện. Thoạt nhìn vô cùng tường hòa, giống như là nhà bên lão gia gia giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, đây là một cái nắm trong tay nước cờ nghìn vạn máu tươi người. Mạo hiểm ra, ngươi là muốn truyền thừa nghề nghiệp của ta sao? Lão giả nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Giang Nam gật đầu, sau đó vừa tò mò nói, Vương Sung tiền bối, ngươi không chết sao? Thấy thế nào, trước mặt lão giả giống như là một người sống. Ha ha, ta đã sớm chết rồi, ở lại chỗ này chẳng qua là ta một tia linh hồn. Vương Sung nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, ngươi đã tới kế thừa nghề nghiệp của ta, nói vậy ngươi đã biết do ý quý củ. Mạo hiểm ra, ngươi chỉ có một lần cơ hội, một ngày ngươi tử vong cũng sẽ bị cưỡng chế tính truyền tống ra nơi đây, đồng thời không cách nào nữa lần tiến nhập. Mạo hiểm ra, ta ở đỉnh núi chờ ngươi, chỉ cần ngươi tới đến đỉnh núi coi như là thành công. Vương Sung nói xong, thân thể biến mất. Trung quanh phong cảnh cũng theo đó một bên, bầu trời trở nên âm u đứng lên, không trung lơ lửng một vòng huyết sắc thái dương. Giang Nam trước mặt, xuất hiện một cái đi thông trên núi đường nhỏ. Giang Nam không do dự, đi vào. Không bao lâu, một đám con báo một dạng quái vật xuất hiện. Văn nước báo phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 15 cấp HP, 2.500 công kích, 75-85 kỹ năng, không thập cấp quái vật, nhanh lên so với phía ngoài quái vật phải mạnh hơn một ít. Lấy Giang Nam bây giờ công kích đối phó chúng nó không thành vấn đề, chỉ bất quá. Cái thứ nhất cửa khẩu chính là cấp 15 quái vật. Giang Nam không hoài nghi chút nào, mặt trên gặp phải 30 cấp quái thú nói không chừng, biết càng cao Giang Nam rốt cuộc minh bạch, vì sao không có ai có thể truyền thừa Vương Sung huyễn thần chức nghiệp. Tiến nhập cái này truyền thừa chi địa điều yêu cầu thứ nhất, chứ không nói thiên tài sự tình. Điều yêu cầu thứ nhất chính là đẳng cấp không thể rất cao, cao lời nói sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, còn chỉ có thể ở nhất chuyển thời điểm tiếp xúc cái này nhiệm vụ. Cái này nói rõ, tiến nhập nơi này người chơi phổ biến đẳng cấp khoảng cấp 10, ở cao cũng cao không quá lẹ vẻo 20. Truyền thừa chi địa tầng thứ nhất quái vật chính là cấp 15, muốn thông quan, quả thực khó như lên trời một cái, 2, 3 cái 15 cái. Cả Lì Ẩn ngước đầu nhỏ, chậm rãi nói, 33, tổng cộng 15 cái tiểu quái vật. Tiểu quái vật nghe được Cả Lì Ẩn xưng hô, Giang Nam khỏe miệng cực kỳ không chịu thua kém chủ trừ vài cái. Tiểu Liên, ngươi trốn trước. Giang Nam cầm trong tay hắc thiết kiếm, vọt tới. Hắc thiết kiếm trên không trung bén nhọn rạch một cái, Giang Nam lấy nghiêng 45 độ công kích vùng chém tới. 555, 575, 560 công kích sau đó, Giang Nam thân thể linh xảo nhất chuyển, tránh né gần nhất hai cái vằn nước báo công kích. Giang Nam thân thể và vần nước báo móng vuốt gần như là thiếp thân lao qua, tránh khỏi sau đó, Giang Nam bàn tay hướng về phía trước khơi một cái, Giang Nam hắc thiết kiếm nhắm ngay vần nước báo cái bụng công kích tới. 770, 735, 740 nhược điểm thương tổn xuất hiện, cái kia vần nước báo trực tiếp bị Giang Nam đánh chết. Làm cho Giang Nam giật mình là, giết chết quái vật Giang Nam một chút kinh nghiệm không có được cái này truyền thừa chi địa, thật không phải bình thường vua hố.